lao vút trở về. Xì, một sợi dây mảnh từ dưới tuyết bắn lên, vừa quấn vào cổ họng Tiết Tử Dạ thì đã kịp thời bị chém đứt. Nhưng vẫn còn một mũi đoàn tiễn cùng lúc lao tới, trực tiếp nhằm vào ngực nàng. Đám sát thủ không ngờ đã chia binh làm hai, lần lượt đối phó hai người bọn họ. Kiếm của Diệu Phong vẫn mắc vào sợi dây kia, mắt thấy đoàn tiễn từ dưới tuyết phóng lên, không kịp thu tay về, đành nghiêng mình dùng vai đón lấy. Tiết Tử Dạ thấp giọng kêu lên một tiếng, đầu mũi tên ló ra khỏi bả vai y, máu đã biến thành màu xanh lục. Không sao. Diệu Phong vẫn mặt không đổi sắc. Cốc chủ đứng yên ở đây. Tên có độc. Tiết Tử Dạ lập tức cho tay vào túi, lấy ra một bình thuốc trắng, nhẹ nhẹ dài lên vết thương của y. Mũi tên này chẳng lẽ là của Phi Phiên? Diệu Phong thất kinh. Bát Tuấn đều đã đến cả rồi sao? Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong nháy mắt đã nâng kiếm đâm xuống tuyết, vẽ thành một vòng tròn. Đình một tiếng, quả nhiên lưỡi kiếm chạm phải một vật. Tuyết đột nhiên tung lên, một người từ bên dưới nhảy vọt tới, chả mã trường đao mang theo tiếng rít gió bổ thẳng xuống đầu. Đoạn kim chạm của Đồng Tước. Sức mạnh của một chiêu ấy thật kinh khủng. Ngay sau khi Đồng Tước phát một chiêu, Diệu Phong liền nương theo mũi đao nhảy chích lên trên, chứ không trực tiếp đón đỡ. Thân hình y như một bóng ma, trong chớp mắt đã xuyên qua màn tuyết mù mịt. Thanh kiếm trong tay vạch lên một đường vòng cung sáng chói, lóe lên rồi lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc thân hình hai người lướt qua nhau, Đồng Tước gục xuống, còn thần kiếm Diệu Phong ánh lên sắc đỏ tươi. Y không dám đi xa, một kiếm đắc thủ liền điểm chân xuống đất, nhảy trở lại đứng cạnh Tiết Tử Dạ, thấp giọng hỏi. Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Tiết Tử Dạ xoa xoa vết cắt trên cổ họng, nhẹ giọng đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập 6 của Thất Dạ Tuyết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo trên kênh MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục ra thêm nhiều nội dung hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.